Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, bởi vì ta ghen. Bệ hạ đều có lo nghĩ của hắn, tóm lại ta họ Hạ Hầu không họ Cơ. Hạ Hầu Địch Kỳ quái thần sắc lóe lên tức thì, không có đối với tiết mục giải thích thêm, chỉ là nói, tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người. Thậm chí là triều đình rất nhiều trọng thần trong mắt, cái gọi là tư sinh nữ chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu không ta cái kia trở lại bị ngươi chụp vào lời nói, ngươi cũng chỉ có thể chính mình đoán mò. Tiết mục, không cần phải lấy ta làm công chúa, ta là lục phiến môn tổng bộ. Tốt, tiết mục biết rõ quan hệ còn không đủ để suy cho cùng. Hỏi nàng cũng sẽ không nói. Liền không có tiếp tục hỏi tiếp, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi là ta lãnh đạo. Hạ Hầu Địch cũng cười, tiết bộ đầu công huân hiển hách, cần phải bổn tọa cái gì khen thưởng. Nhìn xem nàng uống trà về sau tươi đẹp ướt át cặp môi đỏ mọng, tiết mục rất có chút ít tâm động, cố ý nói, tự phải cái này. Hạ Hầu Địch không có tức giận, cười cười nói, đùa giỡn ta ngươi một chút rất vui vẻ sao? Cái này mà nói, ngươi hưởng qua rồi, vậy thì đương làm đã muốn phần thưởng qua. Không có, hắn là hưởng qua rồi. Lúc ấy bị Tần Vô Dạ lọt hố cái kia lần. Bất quá lần kia cảm thấy là bị lọt hố. Nhưng sau nghĩ như thế nào đều cảm thấy nên vậy cảm tạ Tần Vô Dạ. Là nên cảm tạ. Quay đầu lại phần thưởng nàng một thân tắm rửa mát xa vú. Chính là bởi vì hưởng qua rồi, hắn và Hạ Hầu Địch quan hệ mới có thể trở nên có chút nói không rõ. Nhất trực quan biểu hiện chính là hắn nói như vậy đùa giỡn mà nói. Lúc đầu Hạ Hầu Địch hội tức giận, mà hôm nay hào không dao động, không thể lại phần thưởng một lần sao? Có thể, Hạ Hầu Địch rất bình tĩnh nói. Nếu như ngươi chịu hoàn thành hạ một cái nhiệm vụ mà nói. Tiết mục tựa ở trên mặt ghế thở dài. Không tiếp, Hạ Hầu Địch lắc đầu thở dài. Quá thông minh có đôi khi cũng sẽ rất làm cho người ta chán ghét. Tiết mục, loại khi này ta có thể giúp ngươi làm nhiệm vụ. Đơn giản là lại để cho ta giúp ngươi bắt Hạ Văn Hiên mà thôi. Thật đáng tiếc, nhiệm vụ này ta không biết làm. Ta là lục đạo minh chủ, chỉ là cùng lục phiến môn có so sánh sâu hợp tác. Cũng không phải lục phiến môn tại ma môn nằm vùng. Tiết mục xiên bắt tay vào làm. Ta không chỉ có không lại đối phó hắn, ta còn hội bao che hắn. Nói không chừng hiện tại hắn tự giấu ở chỗ này của ta. Cho nên quá trắng ra cũng sẽ rất làm cho người ta chán ghét. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói. Thủy Trung tại nhắc nhở ta, ta và ngươi không phải người một đường. Đối với ngươi trắng ra điểm tốt, ta không muốn chỉ cầu lừa ngươi vừa hôn. Tiết mục nói xong, lại lần nữa ngồi thẳng, lại ngâm vào nước ngâm trà. Hạ Hầu Địch cũng không còn nói nữa. Hương trà tái khởi, hơi nước tràn ngập, giữa hai người hào khí tựu như bốc hơi hơi nước đồng dạng. Mập mờ khó hiểu. Mơ hồ mà lại mơ hồ. Kỳ thật a, tiết mục ung dung địa điểm một câu. Cha người hoàng gây ra rủi ro, chưa hẳn cùng Hạ Văn Hiên sông cung có quan hệ. Không cần phải hận Hạ Văn Hiên. Hạ Hầu Địch hờ hững nói, vô luận là hay không tương quan, tu đợi y thánh định luận. Tóm lại hôm nay có người sông cung nghênh ngang rời đi, ngày mai sẽ có thứ hai người thứ ba. Triều đình phải xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lại vừa kinh sợ thiên hạ. Lời này đó có thể thấy được. Hạ Hầu Địch trong lòng biết Cơ Thanh Nguyên chấn kinh mà tê liệt. Bên trong tất có văn vẻ, không thể nào là thật sự bởi vì chấn kinh làm cho. Nàng đã ở đợi Trần Càn Trinh vào kinh thành cho ra kết luận. Chỉ là đuổi bắt sông cung hung đồ dù sao cũng là chức trách của nàng. Mà không phải xuất phát từ thù oán. Muốn là như vậy lời nói, người ký thác ta hợp tác cũng không có ý nghĩa gì. Tiết mục nói, triều đình thực lực chưa đầy, lực trấn nhiếp thấp, cho dù ta giúp ngươi chém Hạ Văn Hiên, tại trong mắt người khác cũng chỉ là tiết mục sắc mê tâm khiếu, mà không phải triều đình kinh sợ không hợp pháp. Hạ Hầu Địch có chút mệt mỏi nói, thật là như thế nào? Nếu nói là đề cao triều đình chỉnh thể thực lực, uy hiếp lực, cũng không phải ta có thể làm sự tình. Bệ hạ vất vả cả đời, còn không phải ngay cái đầu mối đều nhìn không thấy, giống như quân đã trở lại. Cho nên nói a, nếu như chính ngươi làm nữ hoàng, tổng so nhìn xem cha ngươi hoàng mò mẫm dày vò tốt. Nói ta không làm được. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên nói, tiết mục, nếu để cho ngươi cùng ta ủng hộ cùng một cái hoàng tử, ý của ngươi như cơ bát, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ Vương, hắn và ngươi có giao tình không dùng. Ta chỉ biết ủng hộ có thể đại biểu Tinh Nguyệt Tông lợi ích chính là cái kia người. Hạ Hầu Địch nói, hắn đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi có thể thử cùng hắn nói chuyện, có lẽ có thể đạt thành nhất trí. Tiết Mục không nói, lại lần nữa xiên bắt tay vào làm, dựa vào trở lại trên ghế dựa, xuất thần mà suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, nếu như hắn muốn kéo Tinh Nguyệt Tông lên xe, cái kia lại để cho chính hắn đến cùng ta đàm, ta không hy vọng là do ngươi khiên cái này đâu. Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói, vì cái gì? Tiết Mục nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta ghen, ngươi có bệnh. Hắn là ta thân ca ca, theo như ngươi thuyết pháp, ai nhận thức? Hạ Hầu Địch há to miệng, không phản bác được, chỉ là ghen sao? Hạ Hầu Địch rời đi rồi, Trác Thanh Thanh đi vào Tiết Mục sau lưng, đem đầu của hắn phóng tại chính mình ngực dựa vào, nhu hòa mà giúp hắn mát xa huyệt thái dương, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy, đương nhiên không phải, trước mắt mà nói. Tất cả hoàng tử, ta đều không tín nhiệm, không giới hạn trong cơ bát. Tiết Mục nhắm mắt lại chậm rãi nói, Hạ Độc rất rõ ràng chỉ có khả năng là một vị hoàng tử. Ta nhưng không muốn ngốc núp nhích bị người đương làm thương xử. Dù cho đáp cầu dắt mối chính là Hạ Hầu Địch, nếu như chứng thật cùng cơ bát không quan hệ đâu này. Vậy hắn xác thực tính toán là một cái bị tuyển, hiểu được đàm. Còn cần quan sát hắn chân thật khuynh hướng. Trác Thanh Thanh cười cười, tiểu ngài đến rồi, muốn cảm tạ ngươi. Tiết Mục mở to mắt, đã thấy tiểu cô nương quỳ sát ở phía trước, thấp giọng nói, đa tạ tổng quản khoan dung. Đừng, nhưng thật ra là ta muốn tạ ngươi. Tiết Mục cười nói, trên mặt phạt ngươi là vì ngươi giấu giếm, lần này phong không thể mở, cho nên minh chính hình phạt, nhưng nói lý ra là ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không lần này ta thấy Hạ Hầu Địch cũng không có như vậy thản nhiên tâm. Nói xong đứng dậy, đem tiểu cô nương dìu dắt đứng lên, theo trong giới chỉ lấy ra hai thứ gì nhét vào trong tay nàng, một quyển địa cấp công pháp, một cái chu châm cài tóc, đồ trang sức, nghe nói có quấy nhiễu linh hồn trùng kích hiệu quả, có chút phòng hộ tác dụng, từ nay về sau kinh sư sẽ có chút phức tạp, ngươi tu hành chưa đầy, những này tránh hợp ngươi dùng. Tiểu cô nương cảm động đến mắt nước mắt lưng tròng, bỗng nhiên thả người vào lòng, tổng quản muốn thưởng tiểu ngài, vậy thì mình làm con lừa gỗ nha. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, vừa bị rút đắc người tàn tật dạng, quay đầu còn có cái này tâm ý tình. Tiểu ngài tội nghiệp, tổng quản đem người ra quần áo đều rút nát rồi. Ở đâu đều bị nhìn thấy, người ta đã sớm không gả ra được. Tiết Mục sửng sốt một chút, có chút chật vật mà đuổi người. Đi trước dưỡng thương, đêm nay ta còn có khách nhân. Mặc dù không có bất luận cái gì hẹn trước, nhưng không cần nghĩ chỉ biết. Tối nay là rõ ràng hội có rất nhiều khách nhân. Cho dù Tiết Mục muốn chơi đều không thời gian dỗi chơi. Tiểu ngải vừa đi, Hạ Văn Hiên ngay tại di giả dẫn đường hạ sải bước vào cửa, tiện tay mò lên trên bàn chén trà sùng sục uống một ly, càng làm chén trà nặng nề đốn tại trên mặt bàn. Mặc dù là chúng ta hùn vốn lá trà sinh ý, thực không muốn nói hắn nói bậy, nhưng vẫn là nhạt ra cái đầu bòi đến. Có rượu sao? Tiết Mục tức giận mà ném ra một lọ từ nay về sau say. Người thật đúng là không khách khí. Cái kia con mẹ nó là của ta chén trà. Lão tử cũng không chê ngươi uống qua. Hạ Văn Hiên đỉnh đạc mà ngồi xuống uống rượu. Ngươi cũng không tệ lắm. Giảng điểm nghĩa khí. Ta vốn đang lo lắng ngươi sắc mê tâm khiếu. Muốn đem ta bán cho Lục Phiến Môn. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Ta cũng vậy muốn bán a hát. Nói không chừng có thể âu yếm. Ai có thể bảo ta là các ngươi minh chủ nì. Ha ha. Hạ Văn Hiên vỗ tay cười nói. Không sai. Ai kêu ngươi là minh chủ đâu này. Lần này Thiên Đô nhanh bị ngươi quấy lật ra. Ngươi là thống khoái. Lão tử đau cả đầu ba vòng. Tiết Mục tức giận nói. Ngươi cho dù muốn đi thấy Lưu Huyền Hề a, nhưng êm đẹp làm sao sẽ đi đau bổ cơ Thanh Nguyên. Lạc đường mà thôi. Hạ Văn Hiên không sao cả mà nói. Lão tử một đau kia nhiều nhất dọa hắn giật mình. Tiểu hài tử đều dọa bất tử. Huống chi luyện võ người. Dù sao cơ Thanh Nguyên mắc lỗi tuyệt đối không là vấn đề của ta. Người này cay nghiệt thiếu tình cảm. Có trời mới biết bên người giấu bao nhiêu người muốn mạng của hắn. Nói không chừng có người thừa dịp loạn cho hắn thoáng một tí âm hay sao. Bà nội muốn cho lão tử vác nồi. Đừng làm cho ta biết rõ vậy là ai. Ta cũng muốn biết vậy là ai. Dưới mắt có một phán đoán cơ hội. Tiết Mục đôi mắt sâu kín. Lẩm bẩm. Trần Càn Trinh nhất định có thể đoán được đây là độc tố đốt kinh. Đến lúc đó, ai người thứ nhất muốn dính líu ta? Thì phải là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.